Vũ thần chúa tể, chương 1375, thiên phú kết tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ đều là ta tại Bách Triều chi địa bằng hữu. Đây là lần này chuẩn bị tiến cử cho Vạn Bảo lâu cùng Đan các người. Tần Trần vừa cười vừa nói. Chính là bọn họ, Đại Bi lão nhân âm thầm gật đầu. Lấy Vương Khải Minh bọn họ tu vi, một khi tiến cử đi qua, thật có khả năng sẽ bị nhìn trúng. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, Đại Bi lão nhân cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn dù sao chỉ là Bắc Thiên vực tán tu. Không rõ ràng lắm vũ vực trong các đại thế lực chiêu thu đệ tử yêu cầu là cái gì. Nhưng, 20 tuổi xuất đầu niên kỳ, chính là Vũ Vương tu vi. Vũ vực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức đạt đến hoàn toàn chướng mắt bực thiên tài này tình trạng. Mọi người thật vất vả gặp mặt một lần, tự nhiên tạm khí thế ngất trời. Đồng thời, Tần Trần cũng phân phó Đại Bi lão nhân đi đem Khang Tư Đồng lâu chủ gọi tới. Không bao lâu, Khang Tư Đồng lâu chủ sẽ đến Phong Vân Đan Viên bên trong. Ha ha ha, Trần Thiếu. Những thứ này tự là ngươi, những thứ kia tiểu huynh đệ. Khang Tư Đồng vừa tiến đến, lại thẳng thắn cười nói, đồng thời nhìn về phía Vương Khải Minh đám người. Này vừa nhìn, nguyên bản tâm thần bất định tâm tức khắc để xuống, không nhịn được thầm kinh hãi. Hắn vốn đang coi là Tần Trần như thế mở lời, là vì đi bản thân quan hệ, đem hắn một ít bằng hữu bình thường mang tới Vạn Bảo lâu. Muốn đi cửa sau tiến nhập ngũ hành bí cảnh. Nhưng bây giờ vừa nhìn, vẫn không khỏi kinh hãi. Trần Thiếu, những người bạn này đều không được a, tuy là khí thế cùng Tần Trần kém xa, nhưng so với vũ vực trong tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, cũng mạnh hơn không ít. Khang lâu chủ, những thứ này chính là ta những bằng hữu kia. Xin thỉnh Khang lâu chủ thử một chút đi. Tần Trần cười đối Vương Khải Minh bọn họ nói. Vị này chính là Trung Châu thành Vạn Bảo lâu lâu chủ. Vạn Bảo lâu chính là vũ vực nhất thực lực cao cấp một trong. Các ngươi chỉ cần có thể Vạn Bảo lâu, liền tất nhiên có thể thu được vượt xa tại Bắc Thiên vực tài bồi. Tương lai cũng sẽ vô khả hạn lượng. Vương Khải Minh đám người khiếp sợ nhìn Khang Tư Đồng. Vạn Bảo lâu lâu chủ, bọn họ mặc dù không biết Vạn Bảo lâu lâu chủ đến là cái thân phận gì, nhưng Khang Tư Đồng trên thân giống như núi cao khí tức đáng sợ, vừa lên đến cũng đã chấn nhiếp bọn họ. Trần Thiếu nói giỡn, Khang Tư Đồng cười cười. Tần Trần, người tốt rất a, mang đến bằng hữu, cư nhiên trước tiên đem bọn họ giới thiệu cho Khang lâu chủ. Là khinh thường chúng ta Đan các sao? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười vang lên. Âu Dương Chính Kỳ đại sư đi tới. Âu Dương đại sư, Tần Trần vội vàng hành lễ. Sau đó đem Vương Khải Minh đám người giới thiệu cho đối phương. Những thứ này tự là ngươi nói muốn tiến cử vào Đan các thiếu niên thiên tài. Đúng là khí thế bất phàm. Âu Dương Chính Kỳ mắt nhìn Vương Khải Minh đám người, cũng ám thầm kinh hãi. Trước hắn cùng Khang Tư Đồng có một dạng ý nghĩ, coi là Tần Trần là muốn đi cái cửa sau. Hiện tại vừa nhìn, lại phát hiện Vương Khải Minh đám người ít nhất theo nhìn bề ngoài, không hề giống bình thường thiên tài. Rõ ràng có chút tài năng. Chư vị này chính là vũ vực Đan các Âu Dương đại sư. Tử Huân, Linh San, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Tần Dĩnh Tỷ, mấy người các ngươi không phải nhất tâm nói qua muốn Đan các sao? Lần này ta thế nhưng nhờ Âu Dương Chính Kỳ đại sư. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua hắn kiểm tra, là có thể đi tới vũ vực, tiến nhập Đan các trại huấn luyện. Tần Trần cười nói, gặp qua Âu Dương đại sư. Tử Huân đám người trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới mới một năm không đến lúc đó ở giữa, Trần Thiếu lại đều biết nhiều như vậy đại lục cường giả. Khiến cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, cũng vạn phần bội phục. Đồng thời Tử Huân trong lòng bọn họ cũng hồ nghi. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đan các nói. Trần Thiếu tại sao biết cái này nói gì? Hơn nữa, Tần Trần tận lực có một chút mấy người bọn hắn. Lại đem Vương Khải Minh, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song cho bỏ sót. Dễ nhận thấy cũng không phải là có nhất định xem. Tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng mấy người đều thần sắc cung kính, không có nói ra tới. Trần Thiếu, người có thể nói muốn giới thiệu cho ta thiên tài A, Âu Dương Đại Sư. Cái gọi là tới trước tới sau, người cũng không thể giành với ta. Khang Tư Đồng Lâu Chủ lại nói câu, được, Khang Lâu Chủ ngươi yên tâm. Tà Âu Dương tuy là tính cách không được, nhưng còn không đến mức cùng ngươi Vạn Bảo Lâu Thường Thiên mới. Âu Dương Đại Sư cười rộ lên. Hắn tuy là giật mình tại Vương Khải Minh bọn họ trẻ tuổi cùng tu vi, nhưng là chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không chấn động mạnh đến mức nào sợ. Như thế biểu hiện, chỉ là cho Tần Trần một bộ mặt mà thôi. Vương Khải Minh bọn họ tuy mạnh, nhưng Âu Dương Chính Kỳ dù sao cũng là tại vũ vực có nhiều va chạm xã hội người. Sao lại bị mấy cái nho nhỏ thiên tài cho khiếp sợ ở? Vậy ta trước hết đến. Ta Vạn Bảo Lâu có một cái thiên phú kết tinh. Lão Phu đã để cho người ta đi lấy qua đây. Sau đó, các ngươi thôi động huyết mạch, đem chính mình chân nguyên quán thâu vào trong. Thiên phú kết tinh liền sẽ hiển hiện ra số lượng. Chỉ cần đạt đến ta Vạn Bảo Lâu tiêu chuẩn, là được tiến nhập ta Vạn Bảo Lâu. Khang Tư Đồng cười nói. Hắn đối Tần Trần rất có thiên phú trình độ, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Trần Thiếu, thiên phú này kết tinh là cái gì? Vương Khải Minh bọn người có chút ngạc nhiên, đều hỏi, thiên phú kết tinh là vũ vực trong một loại kiểm tra võ giả thiên phú dụng cụ. Có khả năng căn cứ võ giả huyết mạch phẩm cấp, chân nguyên cường độ, xương cốt tuổi tác và tu vi các loại. Tổng hợp lại đánh giá đi ra một con số. Tại vũ vực, thiên phú kết tinh số lượng kiểm tra càng cao, lại càng có thể được các đại thế lực ưu ái. Bất quá các ngươi cũng không để ý thiên phú kết tinh số lượng. Đây chỉ là một đơn giản kiểm tra, không hẳn liền thật đại diện tương lai. Có vài người thiên phú kết tinh số lượng tương đối thấp, cũng có khả năng lớn lên thành một phương cường hào. Có người thiên phú kết tinh số lượng cao, nhưng không được nỗ lực, cũng chỉ là một phế thải mà thôi. Tần Trần giải thích, hắn cũng không biết Vương Khải Minh bọn họ thiên phú số lượng đến vì bao nhiêu. Sở dĩ hy vọng Vương Khải Minh bọn họ sau đó mặc dù kiểm tra đi ra số lượng rất thấp, cũng không cần cam chịu. Tần Trần trong lòng vẫn là có một ít tâm thần bất định. Dù sao Vương Khải Minh bọn họ đến từ vắng vẻ nhất bách triều chi địa. Mặc dù tại bản thân bồi dưỡng xuống, đã có đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hầu hết thời gian, hoàn cảnh vẫn là có thể quyết định rất nhiều thứ. Giống như vũ vực trong võ giả, trời sinh thiên phú liền nhất định sẽ bị hạ bốn vực mạnh. Đây là không có cải biến sự thực. Vương Khải Minh đám người nội tâm cũng mơ hồ có một ít tâm thần bất định. Đây chính là kiểm tra vũ vực thiên tài đồ đạc. Bọn họ có thể thông qua khảo hạch sao? Mỗi người cũng không có. Trần Thiếu, thiên phú kia khảo hạch số lượng bao nhiêu coi như xuất sắc? Vương Khải Minh bọn họ lại hỏi. Nghĩ hiểu rõ ràng hơn một ít. Thiên phú kết tinh con số là 1 đến 100. Bình thường có thể đạt đến 10, coi như là thiên tài, mà có thể đạt đến 20, cũng đã có tư cách tiến vào chúng ta Vạn Bảo Lâu. Nếu là đạt đến 30, mặc dù là tại Vạn Bảo Lâu trong hàng đệ tử cũng coi như cao nhất. Còn càng cao, vậy thì càng thêm đáng sợ. Khang Tư Đồng cười chen miệng, sau đó lại an ủi. Các ngươi nếu là Trần Thiếu giới thiệu. Chỉ cần đạt đến 10, ta lại có thể đem bọn ngươi tiến cử vào Vạn Bảo Lâu. Đế, cách chương.